bị sói con cố chấp ngoạm về ổ. Chương 2, mê hương DM loạn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc ngửi mùi hương phát ra của Giang Lâm Vũ, cảm nhận được cơ thể trắng nõn mềm mại ở trong lòng. Tay càng siết chặt hơn, cánh môi mỏng của thiếu niên mạnh mẽ in lên đôi môi đỏ ửng của nữ tử. Hắn hôn đến mức vừa hung ác vừa quyến luyến. Lưỡi tiến sâu vào trong miệng của Giang Lâm Vũ, cậy mở miệng nhỏ của nàng, chiếc lưỡi mềm mại bên trong bị truy đuổi. Quấn mút, cướp đoạt nước thơm bên trong miệng anh đào. Giang Lâm Vũ đang mê man bị buộc phải thừa nhận nụ hôn hung ác này. Âm thanh hôn mút chùn chụt lan tràn khắp căn phòng vừa yên tĩnh vừa trống trải. Sau nụ hôn, Bạch Ngọc rút môi lưỡi về, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh. Bạch Ngọc thở gấp nặng nề, khuôn mặt anh tuấn bởi vì động tình mà đỏ ửng, nhẫn nhịn đến vô cùng khó chịu. Không đủ, không đủ, vẫn chưa đủ, Bạch Ngọc tự nói với mình. Nhìn khuôn mặt kiều mị của Giang Lâm Vũ, Bạch Ngọc dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Giang Lâm Vũ phác họa lại. Ngón tay lướt qua miệng nhỏ hồng nhuận sau khi bị hôn lại càng đỏ ửng hơn của Giang Lâm Vũ. Vẻ mặt hắn si mê, ánh mắt mang theo dục vọng. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng quen thuộc cởi bỏ thắt lưng của Giang Lâm Vũ, kéo vạt áo của nàng ra, để lộ ra áo lót thêu hoa sen màu xanh nhạt. Bạch Ngọc cúi đầu dùng cánh mũi cao thẳng của mình đi ngửi mùi hương tỏa ra từ áo lót. Không khí hít thở đều là mùi hương cơ thể của người đó. Bộ ngực sữa mềm mại ấm áp bởi vì động tác ôm mạnh bạo của hắn mà lộ ra ngoài. Áo xanh da trắng, vừa hay bổ huyết cho nhau. Kéo áo lót ra, bầu ngực sữa đầy đặn nảy lên, trắng nõn no đủ, làm lóa mắt Bạch Ngọc. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp vê tròn, thịt mềm trắng nõn lộ ra giữa các ngón tay mảnh khảnh. Đầu ngón tay mát lạnh quấn lấy quả anh đào trên đỉnh nhẹ nhàng vân vê. Giang Lâm Vũ trong cơn mê man cũng không chịu nổi kích thích này. Dầm gì kêu ra tiếng, lông mi dài cong run rẩy, dường như muốn tỉnh lại. Bạch Ngọc ngước mắt nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của nàng, khẽ cười ra tiếng, rất thoải mái phải không? Tiên tôn, Bạch Ngọc sẽ khiến người càng thoải mái hơn có được không? Bạch Ngọc dụ dỗ nói. Bạch Ngọc nói xong thì cúi đầu liếm quả anh đào đó. Giang Lâm Vũ, a hát hát, rên rỉ, cơ thể ửng đỏ mềm mại run rẩy, cánh tay vung vẩy không có sức lực. Bạch Ngọc nghe thấy phản ứng yêu kiều thở gấp đó của Giang Lâm Vũ, hắn càng thêm ra sức liếm láp, ngậm lấy quả anh đào đó vừa mút vừa đảo quanh. Giang Lâm Vũ dầm gì, eo nhỏ vặn vẹo, dường như muốn trốn tránh cái cảm giác tê dại đó, lại bởi vì quá thoải mái mà vô thức hướng về phía trong cánh môi mỏng của Bạch Ngọc. Bạch Ngọc nghe thấy tiếng rên rỉ của Giang Lâm Vũ, nhìn thấy tiên tôn bởi vì bị hắn ta chạm vào mà mang theo vui thích, nội tâm càng thêm thỏa mãn. Vẻ ngoài ôn hòa có lễ độ của Bạch Ngọc không phải là giả, nhưng sự cố chấp và bỉ ổi của hắn cũng là thật. Bởi vì không thể lại gần nên đã dùng thuốc làm ra thủ đoạn đê hèn như vậy. Chỉ khi tiên tôn mê man mới có thể để mặc hắn ta làm bậy như vậy. Hắn đã vào nhà tù tình yêu, cam chịu trầm luân, đến chết không ngừng. Lưỡi hồng tiếp tục nhẹ nhàng từ chút từng chút liếm láp bộ ngực. Hắn vươn tay vén vạt váy của Giang Lâm Vũ lên, dọc theo đùi leo vào giữa hai chân, chui vào trong quần lót, đi xoan nắn tiểu huyệt phấn hồng, trêu chọc hạt đậu nhỏ đó. Sắc mặt đang mê man của Giang Lâm Vũ càng lúc càng ửng đỏ. Hai chân lay động, Bạch Ngọc thở gấp. Dưới lớp quần áo bó sát chỉnh tề, dục căn đã cứng ngắc đến khó chịu. Hắn vươn tay mở thắt lưng khảm hoa văn ngọc thạch, thuận tay vứt lên trên ghế dài. Ngọc thạch nạm ở trên thắt lưng va vào ghế phát ra tiếng cạch. Thắt lưng cởi ra, quần áo mở ra, chỗ vạt áo của thiếu nên lộ ra xương quai xanh trắng nõn thẳng tắp. Dục vọng tràn trề, kéo quần dài xuống, một vật nam tính lớn đỏ rực đầy gân xanh nhảy ra. Bạch Ngọc dịu dàng cởi bỏ quần lót của Giang Lâm Vũ. Hai tay tách mở đôi chân ngọc ra, tiểu huyệt phấn hồng bởi vì bị trêu chọc mà càng thêm ướt át. Dục căn giữ tợn nóng bỏng đỏ rực, dán chặt lấy tiểu huyệt phấn hồng ướt át. Bạch Ngọc dùng mệnh căn cọ sát, cọ ra chút mật dịch. Đợi sau khi ướt hoàn toàn, Bạch Ngọc thẳng eo bắt đầu luận động. Hai cánh hoa bên ngoài tiểu huyệt kẹp côn THT, quy đầu đụng vào ma sát với hạt đậu. Từng trận sảng khoái lan tràn trên cơ thể của hai người. Bạch Ngọc thở gấp, trên người cuối cùng cũng ra một tầng mồ hôi mỏng. Cảm giác sảng khoái xông thẳng lên đỉnh đầu. Eo gầy săn chắc của Bạch Ngọc không ngừng đung đưa. Bạch Ngọc cúi đầu nhìn Giang Lâm Vũ. Bởi vì động tác của Bạch Ngọc, khuôn mặt nàng đỏ ửng, lông mi dài run rẩy nhưng vẫn không mở được mắt ra. Không ngừng rên rỉ, Bạch Ngọc động tình khom người mổ nhẹ lên cánh môi hé mở của Giang Lâm Vũ. Bạch Ngọc khép sát chân ngọc đang mở rộng ra của nàng. Vì chồng thêm thịt mềm của chân nên càng tăng thêm cảm giác dồn nén. Khoái cảm cảm nhiều, trên ghế quý phi, hai cơ thể trắng nõn chồng lên nhau. Ghế gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt. Qua lúc lâu, theo tiếng rên trầm thấp dễ nghe của người đàn ông, một lượng lớn dịch thể màu trắng cuối cùng cũng phun lên trên bụng nhỏ trắng nõn bằng phẳng. Sau khi phát tiết xong, Bạch Ngọc lau sạch sẽ mọi thứ hắn để lại, giúp Giang Lâm Vũ chỉnh trang lại quần áo gọn gàng. Sau đó ngón tay thon dài của hắn lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Giang Lâm Vũ. Khi nào thì ta mới có thể vào trong tiểu huyệt ấm áp của Tiên Tôn đây? Tiên Tôn nhất định sẽ không đồng ý để Bạch Ngọc làm đúng không? Bạch Ngọc thở gấp nhỏ giọng nói, nhưng không sao cả, ta nhất định sẽ vào trong tiểu huyệt của Tiên Tôn, ở trong tử cung ấm áp của người bắn đến khi tràn đầy. Đệ tử nhẫn nhịn vô cùng khó chịu, rất khó chịu, ngài sẽ đồng ý có phải không? Vũ Nhi, cách chương.